Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 772. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 772. Một khi đã kéo dây cung thì sẽ không rút tên lại được nữa, em nghĩ kỹ rồi, ngay từ đầu em đã nghĩ kỹ rồi, anh yên tâm đi, em sẽ không sao đâu. Dù cơ thể của cô rất yếu nhưng Tô Lạc Ly vẫn không chịu thừa nhận. Giản Ngọc cũng thực sự không thắng được Tô Lạc Ly. Vậy được, nếu em say sóng thì nằm xuống nghỉ ngơi sẽ tốt hơn. Say sóng không giống như say xe, chỉ cần em nằm xuống là sẽ không sao. Được, em đi nằm ngay đây. Tô Lạc Ly chậm rãi đi đến bên giường và nằm xuống. Nhưng là 20 ngày đấy, chẳng lẽ cô phải nằm trên giường 20 ngày sao? Trong 20 ngày này mọi thứ đều là một ẩn số. Tô Lạc Ly nằm trên giường nhìn lên trần, vô thức đưa tay sờ lên bụng. Con ơi, nếu con có thể nghe được mẹ nói thì con phải làm cho mẹ cảm thấy dễ chịu hơn, nếu không sao mẹ có thể đi gặp bố con được. Thật kỳ lạ, mỗi khi cảm thấy trong bụng mình có một sinh mệnh đang sống, Tô Lạc Ly liền thấy yên tâm hơn nhiều. Ngay khi Giản Ngọc đưa Tô Lạc Ly đến một nơi hoàn toàn xa lại như lớp vali đang chuẩn bị cho hôn lễ của Ôn Khanh Mộ và Daisy. So với con người, mà cả rồng càng chú trọng hôn lễ hơn, bởi vì cuộc sống của họ dài vô hạn, dáng vẻ của họ cũng dừng lại tại thời điểm họ trở thành ma cà rồng. Vì vậy mỗi một nghi lễ nào đó trong đời đều trở nên đặc biệt quan trọng đối với họ. Còn đối với những ma cà rồng khác, tham dự một hôn lễ dường như là một chuyện rất hiếm lạ. Cả lớp vali như sục sôi lên, tất cả đều mong chờ hôn lễ có 102 này. Tô Kiêm Mặc đang giúp Ôn Hạo cắt cỏ ở trước biệt thự. Kiêm Mặc, gần đây cháu vẫn không biết năng lực của mình là gì sao? Ôn Hạo vừa cắt cỏ vừa hỏi. Cháu không biết, hoàn toàn không có cảm giác gì, lúc trước chú nói với cháu đều đã chú ý, nhưng mà cháu thật sự không biết năng lực của mình là gì. Một số người sẽ như vậy, đừng để ý quá, cháu yên tâm đi, ở chỗ tôi sẽ không có ai làm tổn thương cháu đâu. Ôn Hạo nhìn Tô Kiêm Mặc rồi tiếp tục cắt cỏ. Nhưng không phải mọi ma cà rồng đều có năng lực đặc biệt sao? Tại sao cháu lại không có chứ? Tô Kiêm Mặc không khỏi tò mò, gần đây cậu đã tiếp xúc với rất nhiều người của lớp vali, cậu cũng hiểu được rất nhiều, ai cũng có năng lực đặc biệt nhưng cậu thì không. Chờ thêm đi, không chừng sau này cháu sẽ biết thôi. Vâng ạ, vậy nếu bác phát hiện ra thì nhất định phải nói cho cháu biết đấy. Ôn Hạo không trả lời mà tiếp tục cắt cỏ. Một lúc sau, ông ấy lại tiếp tục hỏi, Tiểu Mộ mấy ngày nay có chuyện gì không? Vẫn như cũ ạ, vẫn luôn cầm điện thoại di động xem ảnh và video của chị cháu, bác trai, bác thật sự cho rằng như vậy là tốt cho anh rể của cháu sao? Đây là lựa chọn duy nhất, Ôn Hạo chỉ nói một câu này, liền không để ý đến Tô Kiêm Mặc nữa. Cuộc đời của ma cà rồng dài như vậy, anh rể phải ở bên một người phụ nữ mà mình không yêu, anh ấy thật đáng thương, sau này có thể sẽ không nhìn thấy anh ấy cười nữa rồi. Cách chương.